Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 70, lão tổ. Tới nơi này có yêu cầu gì? Lời nói này ta còn không biết trả lời thế nào. Ta căn bản cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Ta có là một đống lớn vấn đề. Đối mặt Nguyên lão gia từ câu hỏi, ta phản nhưng không biết từ đâu hỏi tới. Ở ân ân a a nửa ngày, Nguyên lão gia tử đã không nhịn được đến muốn quất ta rồi. Ta bỗng nhiên liền toát ra một câu. Nguyên lão gia tử, ngươi theo ta nói một chút Côn Lôn ở nơi nào chứ? Nguyên lão gia tử nghe một chút, thật là hết sức nói. Phỏng chừng lão gia tử này thì sẽ không nói thô tục. Nếu có thể nói thô tục lời nói, phỏng chừng sẽ chửi một câu ta xxx sao sao sao. Hắn dựng râu trợn mắt chỉa vào người của ta rồi nửa ngày mới nói đến, nghịch ngợm, ta muốn biết Côn Lôn ở nơi nào. Ta có thể ngây ngô ở cái địa phương này. Ngươi còn có thể hay không thể lại tán gẫu một chút. Ta là linh hồn trạng thái ta không thể lưu mồ hôi lạnh. Nếu không đối mặt như vậy Nguyên lão gia tử ta chỉ sợ là mồ hôi lạnh một đầu. Nhìn hình dáng này của ta. Nguyên lão gia tử cuối cùng là tiêu hơi có chút nhi khí. Sau đó nói một câu để cho ta thạch phá thiên kinh lời nói. Hắn nói đến, thật ra thì, ta cũng biết nguyên nhân. Ngươi và Tiểu Khương tên kia sợ rằng đều là Côn Lôn sau khi đi. Là ta duy nhất có thể có một chút chắc chắn nhất định là Côn Lôn hậu nhân. Côn Lôn sau khi, đây là ta nghe lần thứ hai thấy thuyết pháp này rồi. Về phần để cho ta thạch phá thiên kinh nguyên nhân, đương nhiên là Nguyên lão gia tử, lại suy đoán ra rồi ta cùng sư phụ ta là Côn Lôn sau khi. Ta ngẩn người tại đó, cũng không biết là thừa nhận được, còn chưa thừa nhận tốt, điều này cũng tại không phải ta lòng tiểu nhân. Nếu như đối mặt là Nguyên ý đại ca, ta liền rất dứt khoát thừa nhận, vấn đề là ta cùng Nguyên lão gia tử tính là gì giao tình. Ta dám cứ như vậy đi thừa nhận sao? Dù sao Côn Lôn sau khi sự quan trọng đại, thừa nhận, chúng ta lão Lý nhất mạch ngay lập tức sẽ hóa thân làm ăn ngon hương mô mô. Mà chung quanh là một đám đói bụng nhân. Nguyên lão gia tử buồn cười nhìn ta. Nói đến, Côn Lôn sau khi, ý vị như thế nào ta đương nhiên biết. Thậm chí ta lúc còn sống liền đã biết rồi. Tiểu tử ngươi khác làm ra một bộ muốn thừa nhận lại không dám thừa nhận dáng vẻ. Với đại tiện khô giáo tựa như, liếc mắt cũng làm người ta đã nhìn ra. Ta buồn giàu, đây là cái gì tỉ dụ à? Đại tiện khô giáo, nhưng là không cho ta nói chuyện. Nguyên lão gia tử liền nói đến, ta là người như thế nào? Sợ sư phụ ngươi cũng cho ngươi đại khái nói qua một chút. Sư phụ ngươi năm đó để cho người nóng mắt pháp khí. Đủ loại tài nguyên là lầm lượt từng món nhi. Ta có thể có tham đồ. Đừng tưởng rằng dựa vào quốc gia liền không ai dám động. Huống chi, ta kia cháu cố gái vậy thì các ngươi lão Lý nhất mạch. Như vậy cũng không giải thích được bị chỉnh thành Côn Lôn sau. Ngươi không theo ta thừa nhận còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, ta không thừa nhận còn có ý nghĩa gì? Lại không nói nguyên ý đại ca. Thừa nguyện nha đầu kia còn bị ta phóng lên phải thuyền giặc đâu rồi. Trọng yếu nhất là, sư phụ nói qua nguyên ý đại ca gia gia là một không nổi thế hệ trước. Nếu như hắn tính cách rất kém cỏi, tuyệt đối phải không tới sư phụ ta đánh giá như thế. Nghĩ tới đây, trong nội tâm của ta cũng thản nhiên, dứt khoát thừa nhận, thậm chí một tia ý thức nói. Lão gia tử, chuyện này ngươi biết không cho phép ta không cẩn thận. Ta không dám nhận thức a. Thật ra thì ngay từ đầu đi, ta cũng vậy hồ đồ, bởi vì là sư phụ không có cho ta tiết lộ nửa chữ. Thẳng đến hắn mất tích cũng không có cho ta tiết lộ nửa chữ. Sau đó, chúng ta cũng là trong lúc vô tình lấy được một ít đầu mối. Mới nghĩ rằng sư phụ đi Côn Lôn, ta đối với Côn Lôn là hướng tới, nhưng cũng là gần đây mới có hướng tới. Ở trong lòng ta trọng yếu nhất chuyện là đang ở hữu sinh chi niên có thể thấy được sư phụ ta. Cho dù là lại gặp một lần, ta thành thật mà nói đi, không chỉ là ta, chính là chúng ta mạch này cũng đem tìm Côn Lôn coi thành trọn đời nguyện vọng. Ai đây cũng là chấp niệm a. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ta cố làm ra dặn ai oán nói đến. Nguyên lão gia tử lông mày dương lên, hỏi, bao gồm ta kia cháu cô gái. Vậy khẳng định là a. Tiểu sư muội mỗi một sư phụ cũng với quá, mỗi một cũng có cảm tình. Người nói sao? Hơn nữa bây giờ nàng là mấy người chúng ta sư huynh muội mang theo. Gần đây đi theo thừa chân sư muội đang học tương tự mạch. Ta nhỏ giọng nói đến, bởi vì ta có dự cảm bất tường. Xem ta rút ra không chết được ngươi tên tiểu tử thúi này. Còn mang theo ta cháu cô gái đồng thời nghịch ngợm. Côn Lôn là các ngươi cả đời này có thể truy tìm sao? Khí chết ta rồi, đang khi nói chuyện, lão gia tử này thật đúng là hướng ta quất tới. Bất đắc dĩ chúng ta đều là linh thể trạng thái. Hắn căn bản cũng không khả năng tính thực chất rút được ta. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên thả ra linh hồn lực, cũng ép tới ta quá sức. Ta chỉ có thể giơ hai tay lên làm cầu xin tha thứ dáng vẻ. Lão gia tử này tính khí thật đúng là hỏa bạo a. Xem ra nguyên ý đại ca khi còn bé không ít bị rút ra. Tâm lý ta cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Nguyên lão gia tử cũng là bất đắc dĩ. Hắn không thể nào thật làm gì ta. Ở tính khí bộc phát đi qua, chắp hai tay sau lưng bắt đầu đi qua đi lại. Qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Nói với ta đến. Thôi, người mới vừa nói sư phụ ngươi mất tích. Đúng vậy, không chỉ là sư phụ ta. Chúng ta mạch này thế hệ trước toàn bộ mất tích. Còn bao gồm ta vội vàng cho nguyên lão gia tử cung cấp đầu mối. Dù sao hắn biết chắc nhiều hơn ta rất nhiều. Nếu không cũng không khả năng một cái quyết ta là Côn Lôn sau khi. Hơn nữa còn nhấn mạnh. Hắn vẫn còn ở dương thế thời điểm. Liền đã biết rồi. Ở toàn bộ sự tình chính giữa. Có một cái để cho ta tương đối mê muội mới là sư phụ bọn họ mất tích. Tại sao còn muốn mang theo cái tổ chức kia nhân? Chính là Ngô Lập Vũ vân vân. Ta chỉ biết được một chút đầu mối. Đó chính là Ngô Lập Vũ sư phụ thật giống như cùng sư tổ ta có sâu xa. Nếu nguyên lão gia tử ở chỗ này, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức cũng đem những tình huống này đem nói ra một biết. Nguyên lão gia tử nghe rất nghiêm túc. Nghe xong sau này, hắn trầm ngâm rất lâu mới nói đến. Cái tổ chức kia lịch sử ngược dòng đứng lên rất dài rồi. Trong lúc này còn liên quan đến một đoạn bí văn. Ta có may mắn biết vụn vặt. Cho nên, sư phụ ngươi kêu cái tổ chức kia người cũng không kỳ quái. Chúng ta trước bỏ ra cái này không nói. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ở cái này quỷ thị còn có một cái rất lớn đầu mối. Ngươi có thể theo đuổi tìm. Ta nói trước cái đầu mối này. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết ta biết Côn Lôn đi. Nghe nguyên lão gia tử vừa nói như thế. Ta liền vui vẻ. Xem ra nguyên lão gia tử cũng là một cái người ngay thẳng a. Ta cười híp mắt nói đến. Hay, hay tốt, tốt cái giám. Ai cho ngươi kéo lên ta cháu cô gái cùng tiến lên tặc thuyền. À, lão tử đây là bị bức thượng lương sơn rồi. Được không? Côn Lôn ở trong vòng luôn luôn là một cái đề tài cấm kỵ. Người biết tại sao không? Bởi vì đó là chúng ta thực tế nhất một mục đích. Ít nhất nó không có đắc đạo đăng tiên như vậy hư vô phiêu miểu. Mà chỉ cần có một chút xíu liên quan tới nó xác thực chuyện. Kia vén lên là một trận gió tanh mưa máu. Còn sẽ dính dấp đến cái thế giới này một ít ẩn núp thế lực. Ngươi tên tiểu tử thật là được a, lại dám bắt được quỷ thị tới hỏi thăm. Thật giỏi. Lão gia tử dựng râu trợn mắt nói đến. Tâm lý ta âm thầm vui mừng. Ta cuối cùng cộng nghe hai lần Côn Lôn. Một lần là Khô Lâu kia quan nhi, sau đó bị ta thành công qua loa lấy lệ đi qua. Mà ở nơi này cái gọi là dung thân chi sở, ta gặp là nguyên lão gia tử, thật là vui mừng vóc người soái, vận khí cũng muốn giỏi hơn một chút. Nguyên lão gia tử là không biết ta cái ý nghĩ này. Phỏng chừng biết, lại sẽ bị ta phát cáu không nói đi. Ta cũng không muốn lại chọc nguyên lão gia tử, vội vàng cười xòa nói đến. Nguyên lão gia tử, người nói cho ta một chút cái gọi là đầu mối đi. Người biết, ta tới một lần nơi này không dễ dàng. Lần này cũng là vận khí tốt mới lăn lộn đến rồi một chỗ. Trễ nãi không nổi, Nguyên lão gia tử hừ một tiếng. Sau đó cũng không dài dòng. Nói với ta đến, ngươi nghĩ rằng ta làm sao biết sư phụ ngươi tới nơi này quá. Là bởi vì hắn tới nơi này, đưa tới nhất định oanh động. Ở chỗ này quỷ tu môn, đều là bị giam cầm ở cái địa phương này. Bỏ ra cực giá thật lớn mới có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng liền lại cũng không có cơ hội trở lại. Cho nên, ở trong môi trường này, oanh động tin tức truyền đi rất nhanh. Cũng liền truyền đến lỗ tai ta trong. Ta nghe một chút, ngây ngẩn, sư phụ, ngươi không thể a, ta đẹp trai như vậy, ngươi bỉ ổi như vậy. Tại sao ta tới nơi này không có chút rung động nào? Ngươi tới nơi này cứ như vậy lạp phong, còn đưa tới oanh động đây. Những quỷ này tu thưởng thức năng lực có vấn đề chứ? Nhưng ta tuyệt đối không dám nói ra cái ý nghĩ này. Ở sửng sốt một chút sau khi, vội vàng làm ra một bộ biết điều nghiêm túc dáng vẻ. Nghe Nguyên lão gia tử nói tỉ mỉ, Nguyên lão gia tử trầm ngâm trong chốc lát, mới nói tiếp đến. Bây giờ nhìn lại, kia Tiểu Khương tới nơi này sợ chính là vì đi Côn Lôn tính toán rồi. Đáng tiếc khi đó ta nhận được tin tức lúc, hắn đã sớm rời đi. Ta cũng không nghĩ tới phương diện kia. Hôm nay, không phải là gặp ngươi. Ta còn thật không nghĩ tới. Hắn năm đó thấy nơi này một người tồn tại. Lại là bởi vì Côn Lôn. Tồn tại, nhân vật gì? Ngã tâm tình thoáng cái khẩn trương lên. Ta cảm thấy cho ta phảng phất bắt được sự tình mấu chốt. Này, cũng chính là sư phụ ngươi năm đó tới nơi này đưa tới oanh động nguyên nhân. Hắn không phải là đụng duyên. Hắn là dùng bí pháp cưỡng ép tìm. Tìm đến nơi này lão tổ một loại tồn tại. Sau đó không biết dùng biện pháp gì. Lại cùng lão tổ làm thành bí mật giao dịch. Nguyên lão gia tử dùng một loại không thể tin được. Biểu tình nói đến. Cái gì lão tổ? Ta ngay cả lời nói cũng không nói rõ ràng. Nguyên lão gia tử nhìn ta liếc mắt. Sau đó nói đến. Ta nói rồi. Nơi này tồn tại mấy ngàn năm. Mà ta ở chỗ này đoán một cái tuổi rất trẻ tôm thước nhỏ. Người nói, cái gì là lão tổ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.